Chương 646, ngươi theo ta đi tốt. Nguyên bản báo tử tinh đối với Tạ Vân Phi còn có chút oán khí, nhưng giờ khắc này, bởi vì Tạ Vân Phi ân cần khuôn mặt lại toàn diện tán đi. Là ngươi đã cứu ta a, báo tử tinh trầm lặng nói. Không sai, ngươi thương thế quá mức nghiêm trọng, nếu là không kịp chữa trị, chỉ sợ có sinh mệnh nguy hiểm. Tạ Vân Phi giải thích nói, đến lúc này, Tạ Vân Phi bỗng nhiên cũng nhớ tới lúc trước sự tình. Bất quá hắn làm sự tình tốt nhiều lắm, Tạ Vân Phi lười nhắc nhiều lời. Trước đó là ta trách oan ngươi. Báo tử tinh chu chun khẽ cán, một tiếng này xin lỗi, tựa như là hao hết nàng khí lực. Tung hoành phương viên trăm dặm mấy trăm năm, báo tử tinh vẫn luôn là lấy lãnh khốc bá khí bề ngoài xuất hiện tại trước mặt người khác, nàng hay là lần đầu, không, thứ hai về cảm thấy tim đập rộn lên, có chút khó nói nên lời ngượng ngùng. Cái này một hồi trước, là gặp được cái kia tuấn tú tăng nhân. Ngươi thương thế còn không có khỏi hẳn, tạm thời không cần đứng lên. Tạ Vân Phi vội vàng tiến lên, ngăn cản muốn động đạn báo tử tinh. Ngươi đổ nhi kia coi là thật lợi hại, một gậy phía dưới ta cũng không phải là đối thủ, tại yêu thánh cảnh cũng không phải hạng người hời hợt. Báo tử tinh nghiến răng nghiến lợi nói. Đau đớn trên người, khiến cho nàng lông mày thật sâu nhữ lên, vạn phần khó chịu nàng thế nhưng là chuẩn yêu tôn cảnh giới, nếu không có thủ hạ lưu tình, ngươi đã sớm chết. Tạ Vân Phi cười ha ha. Chuẩn yêu tôn. Báo tử tinh đôi mắt kinh hãi, bởi vì động tác quá mức kịch liệt, khiên động thương thế, đau sắc mặt nàng đều muốn biến hình. Cũng không trách báo tử tinh ngạc nhiên, dù sao tại thế gian yêu quái, yêu vương yêu đế đều là cực kỳ hiếm thấy, càng đừng đề cập là cái kia yêu thánh. Yêu thánh tương đối tiên giới tu vi, chính là huyền tiên, tương đương với thác tháp thiên vương Lý Tĩnh, na cha tam thái tử cấp bậc kia. Mà chuẩn yêu tôn. Sợ là cùng loại với xiển giáo thập nhị kim tiên cường giả thế hệ trước, mới có thể đạt tới loại trình độ này. Bất luận cái kia, đối với bây giờ báo tử tinh tới nói, đều quá mức xa xôi. Đồ đệ của ngươi giống như này lợi hại, vậy ngươi nên sẽ là mạnh mẽ dường nào như thế nào lại bị ta lướt đến, ta cảm thấy ngươi cùng hắn rất giống, thế nhưng là lại có khác nhau. Ngươi đến cùng là ai hay là ngươi thật chuyển thế? Báo tử tinh liên tiếp hỏi mấy cái vấn đề. Nàng đột nhiên cảm thấy cả một đời nhận kinh ngạc, đều không có hôm nay nhiều như vậy. Tạ Vân Phi cười nhạt một tiếng, báo tử tinh hỏi cực kỳ không có tiêu chuẩn, nhưng cũng là để lộ ra trong nội tâm nàng thuần khiết hoàn mỹ. Ta chính là đông thổ đại đường mà đến, tiến về Tây Thiên thỉnh kinh người, cái này mấy tên đồ nhi đều là thượng thiên ban tặng, bị ta từng cái thu phục, thực lực của ta không tính là đỉnh tiêm, nhưng lại so ngươi hơi mạnh hơn một chút, vừa rồi ta cũng đã nói. Ta là vì để cho ngươi mỉ hệ nở bị tử kiếp, lúc này mới cố ý bị ngươi lướt đến. Tạ Vân Phi nói, về phần đi qua, ta chính là Kim Thiền Tử, bất quá vậy cũng là chuyện quá khứ, ta muốn vì hiện tại mà sống. Lần này báo tử tinh là hoàn toàn tin tưởng. Ngươi không chỉ dáng dấp tuấn tú, còn có một viên Bồ Tát tâm địa, lần này thỉnh kinh chắc chắn thành công, trước đây tiểu yêu có nhiều đắc tội, mong rằng thần tăng thứ lỗi. Báo tử tinh nói như thế. Nàng cùng trước đó tựa như là đổi một người giống như, không chỉ có chủ động cùng Tạ Vân Phi thừa nhận sai lầm, thậm chí không dám cùng Tạ Vân Phi ánh mắt nhìn thẳng. Lại no y ngươi hôm qua vì sao muốn bắt đi nữ vương, còn để Tuệ Viễn thiết hạ mai phục, đuổi bắt Tuệ Ân Phương Trượng, đây là vì sao? Tạ Vân Phi nói ra giấu ở trong lòng thật lâu vấn đề. Như báo tử tinh là vì nam yêu quái, tất cả liền muốn đến thông, có thế nàng hết lần này tới lần khác là nữ. Chẳng lẽ hai người muốn bách hợp nghị đến đây Tạ Vân Phi đánh cái ve mùa đông, cái này tuyệt bức không có khả năng, mặc dù hắn cùng báo tử tinh là lần đầu gặp nhau, nhưng lại có loại khó nói nên lời cảm giác, giống như là nhiều năm lão hữu đồng dạng, một chút liền đưa nàng nhìn thấu. Ta bế quan nhiều năm, gần đây nghe nói nữ vương hoang dâm vô đạo, lại muốn tàn sát tăng nhân, thế là liền muốn đem nàng lướt đến, thật tốt giáo huấn một phen. Báo tử tinh chi tiết bàn giao. Thì ra là thế. Tạ Vân Phi thở dài một hơi, xem ra cái này báo tử tinh cũng là người tốt, có thế nghĩ đến là người xuất gia ra mặt, lại liên tưởng hắn đờ ơ ý giá sách Phật Kinh, nàng hơn phân nửa thật cùng Phật hữu duyên, cái này tuyệt sẽ không là cố ý biểu hiện ra. Về phần cái kia Tuệ Viễn, nói đến cũng có chút nói dài, tiểu yêu từ nhỏ bị người điểm hóa, một lòng hướng Phật, đối với Phật gia ước mơ không thôi, cái này bạch hoa tự ta cu nở dê sớm là nghe qua. Cũng là bởi vì này ta mới biết được diệt pháp quốc sát tăng một chuyện, cái kia ở trong bạch hoa tự tế bái Phật tổ, ai ngờ Tuệ Viễn liền xung vào, ta thật tốt để ra nghi vấn một phen, biết hắn có cái Phật pháp cao thâm sư huynh đằng sau, liền muốn đem hắn sư huynh lưu lại, cho ta ngày đêm đọc diễn cảm kinh văn, thế là hắn mới có thể bị các ngươi bắt ở báo tử tinh nói rõ chi tiết no y cứ như vậy, tất cả là được thông. Tạ Vân Phi bừng tỉnh đại ngộ. Trong lòng của hắn nói thầm, còn tốt mình cùng Tuệ Ân Phương Trượng đồng hành, nếu không ngày sau hắn liền bị giam giữ trong động phủ, ngày đêm cho cái kia báo tử tinh tụng kinh nghiệm Phật. Nói như thế, ngươi làm cu nở dê không hoàn toàn là chuyện xấu. Tạ Vân Phi cười nói, tại thần tăng trước mặt, những này đều lên không được mặt bàn, thật sự là múa dịu qua mắt thợ, bêu xấu. Báo tử tinh xấu hổ nói, nói gì vậy chứ, ngươi nếu là muốn tu Phật, ta ngược lại tờ hờ tờ ra có một kế sách, có thể để ngươi thường bạn bên cạnh ta, lắng nghe Phật âm. Tạ Vân Phi vẻ mặt tươi cười, đôi mắt hiện lên một tia giảo hoạt. Trong lòng của hắn dâng lên đem báo tử tinh quẹo vào tử kim bát vu chủ ý, cái này nhìn có chút cùng loại với lừa bán tiểu hài, cho nên để hắn có chút xấu hổ. Là ý định gì báo tử tinh trong lòng cùng loạn, vội vàng nói. Nàng để ý nhất chính là Tạ Vân Phi câu kia, có thế thường bạn tại bên cạnh hắn. Đi qua những ký ức kia, nhìn như từ từ quên lãng, nhưng là tại nội tâm chỗ sâu, nàng căn bản cũng không có quên. Chỉ lần này một câu, cái này đủ. Mấy trăm năm cũng chờ không đến cái kia tướng mạo tuấn tú tăng nhân, hơn phân nửa đối phương đã quên hắn, có lẽ xảy ra điều gì ngoài ý muốn cũng khó nói, chẳng cùng một người tướng mạo, khí chất tương tự người. Nay cuối đời, ngược lại càng thêm có ý nghĩa một chút. Ta có nhất pháp bảo, có thể thu người nạp vật, chỉ cần ngươi tiến vào bên trong, vừa có cơ hội ta liền sẽ cùng ngươi giao lưu Phật pháp. Tạ Vân Phi dần dần dẫn dụ nói, ngươi cũng biết, ta sư đồ thỉnh kinh. Trải qua ngàn khó vạn hiểm, ngươi nếu là thiếp thân tùy tùng, ngược lại sẽ gia tăng rất nhiều phiền phức, chẳng tiến ta pháp bảo kia bên trong ngược lại an toàn rất nhiều.